One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Tina rơi xuống nước, không khỏi quá coi thường ta. Cho ta mở. Lời còn chưa dứt, hàn quang lóe lên, sắc bén Wado Ichimonji răng rắc một tiếng, đem vây khốn thân thể lồng sắt chặn ngang chặt đứt. Zoro gión mũi chân bắn lên, trong nháy mắt lăng không vung ra một kiếm phi long liệt diễm, mang theo hừng hực liệt hỏa kiếm mang, như cuồng phong lại tựa như mãnh hổ, sôi trào mãnh liệt, trực bức Tina đi. Thật kinh người kiếm khí. Tina sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút động dung, khóe mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng thả người mau tránh ra, nhưng là sau lưng những cái này hải quân lại khó có thể may mắn tránh khỏi. Lại có không ít hải quân kèm theo thảm thiết kêu rên sinh trực tiếp rớt nhập địa ngục. Ngươi thật không ngờ đối đãi ta thủ hạ, ngươi quả thực muốn chết. Thấy thủ hạ thê thảm như thế, Tina triệt để bão nổi, thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Lăng liệt lục thức thuần thục quả thực năng lực trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Hai người một phen khổ đấu, Zoro tuy là trải qua 2 năm khổ luyện, lại nắm giữ hiểu biết sắc Haki cùng với lục thức thế, nhưng là đối mặt cùng Smoker đồng kỳ tốt nghiệp hải quân tinh anh thượng tá Tina cũng không chiếm ưu. Hạm hạm trái cây năng lực để Zoro công kích nhiều lần vô công nhi phản, tựa như không chỗ xử lực một dạng, coi như bảo kiếm chém vào trên người của đối phương, đối phương cũng không bị thương chút nào. Chính mình vừa không có nắm giữ Busosoku Haki, xem ra muốn đánh bại Tina cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Tina cũng là mặt ủ mày trao, mặc dù chiếm ưu, nhưng là đối mặt Zoro không thua với mình kinh người, cùng với cái kia bén nhọn kiếm pháp, biện pháp của nàng cũng không nhiều. Huống của nàng lao lung, Zoro còn có thể dễ dàng chặt đứt. Cho nên, hai người trong chốc lát khoảng khắc, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nơi đây còn có một cái, dường như thoạt nhìn rất yếu bộ dạng, có mấy người hải quân chứng kiến đối diện trên mũi thuyền Nami, thoạt nhìn mảnh mai bất kham, nói vậy rất dễ giải quyết. Mọi người kể từ đó cũng coi như ở Tina trước mặt lập công lớn, nói không chừng Tina trường số 1 hưng thịnh sẽ để cho nhóm người mình khi nàng ái tình nô lệ. Mấy người lặng lẽ cười lấy như lang như hổ vậy, dồn dập nhảy lên Zoro thuyền hải tặc, từng cái hung thần ác sát đánh về phía Nami. Tại bọn họ xem ra, miễn là động động ngón tay có thể đem Nami bắt lại, dù sao cho dù ai cũng rất khó tin tưởng một cái thoạt nhìn như thế mảnh mai nữ hài có thể có thực lực rất mạnh. Không nên tới a, ta sẽ sợ a. Nami giả vờ sợ một bên hô một bên hướng một bên tránh đi. Hắc hắc, lá gan còn rất nhỏ, bất quá dáng dấp lại cố gắng hăng hái. Tới tới tới, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn thấy mỹ nữ, vài cái hải quân nhất thời buông lỏng cảnh giác, xích hai tay, dự định hảo hảo bồi Nami trêu chọc một phen. Nhưng là, không đợi vọt tới phụ cận, một hồi điên cuồng bắn phá, triệt để bọn họ tuyệt vọng. Dày đặc viên đạn, không chút lưu tình bắn thủng bộ ngực của bọn hắn, trên người sinh cơ cũng bị trong nháy mắt rút đi. Phác thông, nhảy lên thuyền hải quân, thời gian nháy con mắt, toàn bộ ngã xuống trên boong thuyền, từng cái mở to lấy hai mắt, không cam lòng ly khai nhân thế. Làm tốt, châu châu. Nami xông một bên châu châu, hài lòng vỗ tay phát ra tiếng tán dương, tăng thêm, chấm ngoặc kép. Châu châu rất đắc ý lắc đuôi, vẻ mặt đắc ý kêu lên, có châu châu thủ hộ thuyền hải tặc, những cái này ý đồ đến gần hải quân, ăn nhiều vị đắng, rất khó chiếm được tiện nghi. Bành, bộc phát bị động Zoro, bị Tina một cước chắc thích, bắn trúng phần bụng, chật vật rút lui mấy bước. Zoro nắm thật chặt bảo kiếm trong tay, càng chiến càng mạnh, lần nữa anh dũng vọt tới. Hai người chiến đấu kịch liệt càng ngày càng kịch liệt. Người tới ta đi, kiếm ảnh lóe lên, bóng đen trận trận, kiếm như tà dương, người như diêm la, nam anh dũng, nữ cân quắc không nhượng đấng tu mi. Làm hải quân trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh anh nữ tướng. Zoro triệt để lĩnh giáo thực lực của đối phương. Coi như Hạm Hạm quả thực trong chốc lát khó có thể làm gì được Zoro. Thế nhưng, thể kỹ năng võ đạo, Tina cũng không hề yếu. Lục thức Tina vận dụng như thường. Zoro chỉ là nắm giữ nhất nghệ tinh. Rất dễ dàng liền rơi vào bị động. Tuy là Zoro trải qua 2 năm kiểu địa ngục tu luyện. Thực lực có đột nhiên tăng mạnh. Có thể Tina cũng không còn nhàn rỗi. Trải qua bản bộ tinh anh ma quỷ huấn luyện. Nếu ai đem Tina trở thành bình hoa, vậy sai lầm lớn. Bành, lần nữa bị Tina đá một cái bay ra ngoài. Zoro tặng phủ một hồi phiên giang đảo hải một dạng chấn động. Một tia huyết kế, cũng theo khóe miệng chảy ra. Có chút ý tứ, xem ra ta phía trước xem thường ngươi. Liếm khóe miệng một cái huyết kế. Zoro cười lạnh, lần nữa ưỡng ngực, toàn thân, sát khí càng tăng lên. Một đôi mắt hổ lóe ra ngoan lệ hồng mang. Hai mắt lần nữa biến thành khát máu hồng sắc. Tu la mắt, lần nữa mở ra. Ngươi, đối mặt Zoro dị trạng. Tina kinh hãi. Để cho chúng ta chân chính chính tới chàng công bằng quyết đấu đi. Cánh tay căng thẳng, tay trung bình nhạt không có gì là Wado Ichimonji. Trong nháy mắt bạo xạ ra một đạo khiếp người hồng sắc kiếm mang. Theo Zoro mãnh liệt huy kiếm. Khắp nơi thiên hồng ánh sáng, giống như hoa mỹ một mảnh hồng hà, chiếu nhật quang, hà quang ban dâu, lắc người nhãn cầu, khiến người ta một trận nhãn hoa hỗn loạn, ách cảng chim, chấm ngoặc kép, đây là Zoro trải qua 2 năm khổ luyện, tự nghĩ ra mới chiêu, cường đại kiếm khí, giống như một đạo đứng chổng ngược bay lượn nguyệt nha một dạng, mang theo vô tận sát khí, chạy Tina. Mang theo hủy thiên diệt địa trảm kích nhanh chóng tới gần. T. Tina hơi biến sắc mặt. Trắng nõn gương mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng. Xinh đẹp tuyệt trần liễu diệp mi cũng hơi nhíu thành một đạo hắc tuyến. Tina không dám khinh thường. Vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng là thật là thoáng chậm một bước. Một cái cường liệt bá đạo kiếm khí. Đem kiên cố bong tàu. Răng rắc một tiếng. Bổ ra một đạo có thể thấy rõ ràng cự đại vết rách. Khe hở bằng tốc độ kinh người nhanh chóng biến lớn. Cuối cùng oanh một tiếng nổ. Tina dưới chân quân hãm. Hoàn toàn bị Zoro một kiếm chém gãy. Ngươi, thì ra đối phương không hề chỉ là công kích mình. Chứng kiến quân hãm bị hủy. Tina sắc mặt trở nên có chút sợ hãi. Nàng năng lực cường thịnh trở lại. Cũng sợ rơi vào trong nước biển. Ai cũng tin tưởng, đại hải chính là ác ma năng lực giả thiên địch, không những ở trong nước biển năng lực mất đi hiệu lực. Bản thân cũng sẽ trở thành không phải tập thủy tính vịt lên cạn. Một cái không phải cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ triệt để táng thân Long Cung. Đến lúc đó cũng thi cốt muốn tìm được đều là hết sức khó khăn. Zoro đứng dậy thu chiêu, nhìn Tina hoảng sợ dáng dấp, không chút nào nửa điểm lưu tình. Lần nữa quả đoán huy kiếm, to lớn quân hãm, ở Zoro mãnh liệt phá hư phía dưới, thời gian nháy con mắt tư tán giữ dằn ra, không thể tránh khỏi nhanh chóng hướng trong nước trầm xuống. Ngươi, Tina một cái sơ sẩy, bất hạnh ngã vào trong biển, vừa định quát mắng vài câu, một cái sóng lớn vén đến, không thông thủy tính nàng lúc này bị cuốn vào trong đợt sóng. Thời gian không lâu. Zoro đưa tới cơn sóng thần, triệt để đem Tina đánh vào Long Cung, cũng đem hải quân quân hãm, triệt để phá hủy, làm tốt, Zoro, người quả nhiên hoàn mỹ thi hành ta mệnh lệnh, Nami đắc ý vỗ tay tán dương, chuyện đương nhiên đem hết thảy công lao một tia ý thức treo ở trên đầu mình. Người mệnh lệnh, vừa rồi ta dường như nghe người nào ở trên thuyền bị vài cái hải quân đuổi chạy trốn tứ phía. Làm bộ đáng thương kêu lớn cứu mạng a. Zoro trắng Nami liếc mắt. Tại chỗ bóc Nami ngắn. Châu châu. Là không phải ngươi. Về sau cũng không thể nhát gan như vậy. Biết không. Phải giống như ta cũng như thế là một cái kiên cường dũng cảm hải tặc. Nami lại quay đầu ngón tay châu châu. Vẻ mặt nghiêm túc khiển trách. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.